Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đơn mà mấy cha mấy mẹ đi chơi cứ có hình chụp về. Nó nhìn lên đồng hồ, mới có 5 giờ 15 phút thôi, trong khi đó 7 giờ 30 phút mọi người mới về. Ngồi chán nản mà nó ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của nó làm cho nó tỉnh giấc. Alo, chào con gái. Người đầu dây bên kia nói với cái giọng cưng chiều, chính là mẹ của nó đấy. Mẹ à, coi kìa, đang ngủ hả? Dạ, mẹ gọi con có gì không? Khoảng 1 tuần nữa mẹ sẽ về Việt Nam thăm con đấy. Thật sao ạ? Con ở tốt lắm mẹ à, mẹ không còn kiểm tra con đâu. Mẹ đâu có nói là kiểm tra, mẹ chỉ về thăm thôi. Dạ, thôi không làm phiền con gái của mẹ nữa, mẹ cúp máy đây. Vâng à. Nó cúp máy, nói là ngủ tiếp, nhưng có ngủ được đâu. Nó nhìn lên đồng hồ, đã là 7 giờ rồi. Nó ẩy oải bước vào nhà vệ sinh, thay đồ chuẩn bị. Sau 10 phút, nó bước ra với chiếc áo sơ mi đỏ sọc caro, chiếc quần jean ngắn tới giữa đùi, làm cho chiếc áo che gần hết chiếc quần. Nó chải tóc gọn gàng, búi tóc cao hình củ tỏi, đeo cặp mắt kính mát, rồi vào đeo sợi dây chuyền hắn tặng. Giữa chân mang đôi giày thể thao màu hồng, chiếc quần jean, chuẩn bị xong đi ra khỏi phòng khách, thì hắn, Hana, Minh, Mai, Chi và Khánh bước vào. Ủa, mấy người đi chung với nhau hả? Không, gặp nhau ở cổng thôi. Mai nói. À, Vân Nhi, trả Khánh bảo lại cho cậu này. Hana cười khổ. Ừ, cảm ơn, không có gì. Tôi lên thay đồ. Đợi, hắn nói. Ừ. Hắn đi nhanh lên lầu, Mai, Chi và Hana thì vào bếp tìm đồ ăn. Khánh và Minh thì ngồi vào phòng khách, xem phim. Khoảng 15 phút, hắn bước xuống với chiếc áo sơ mi cặp với nó. Chiếc quần jean xanh dài với đôi giày xanh thể thao màu xanh, y hệt nó. Nó chú ý tới cổ của hắn, ngoài cái tai phone cặp ngay cổ còn có sợi dây chuyền nó tặng. Đi vui vẻ nhé. Ừ, tạm biệt. Chương 20. Đi đâu bây giờ? Phố đi bộ đi, hắn trả lời. Ừ, cũng được. Nó và hắn bước tới phố đi bộ, rất nhiều cặp đôi đang ở trong đó, dòng người qua lại chật kín. Nó lo ngắm những cái đèn lung linh được treo trên cây mà lạc hắn. Nó là một đứa lùn, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy hắn đâu cả. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay của nó. Nó tưởng là hắn quay qua cười vui vẻ. Em đi một mình hả? Một trong hai thằng con trai nói. Vậy đi chung với bọn anh cho đỡ buồn nhé. Thằng còn lại nói. Nó đang rất là sợ sệt, nghĩ đến chuyện hôm trước làm da gà da vịt nổi hết lên. Xung quanh mọi người chỉ lo cho người mình yêu, chẳng ai đó hoài mà cứu nó. Tự nhiên nó cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo, có chút ấm áp, nắm lấy tay còn lại của nó. Nó sợ, sợ quay qua không phải là hắn mà là người khác. Tụi bay làm gì bạn gái tao thế? Hắn tỏ ra sát khí nồng nặc. À, tụi này nhầm người. Nói rồi hai tên đó biến đi mất dạng. Nó thấy hắn thì nước mắt không kìm được mà cứ rơi, ôm chặt lấy hắn. Hay, khóc nữa, đến đi. Sao cô cứ làm cho người ta tưởng tôi làm cô khóc thế? Xin lỗi mà. Không sao, mà sao anh tìm được tôi vậy? Nó không còn khóc nữa. Ờ thì nhờ vào ngoại hình của cô đấy. Hả? Cô thấy ở đây toàn những cô gái cao ráo nóng bỏng không? Thì sao chứ? Cô thì trái ngược lại, vui lùng, ba vòng là chẳng có cái gì gọi là hấp dẫn cả. Bọn anh chán thở rồi hả? Vào đó đi. Hắn chỉ vào một quán nước lớn, đồ trang trí rất ư là lãng mạn. Nó và hắn bước vào bên trong. Ở đây toàn là những cặp đôi không thôi. Những cô gái mặc dù có những người yêu rồi, nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn, mà làm cho các chàng trai có đôi phần khó chịu. Hắn và nó chọn một bàn rồi ngồi xuống. Quý khách dùng gì à? Chọn đi, tôi khao. Chị cho em một phần kem soda nhé. Hôm nay cô ăn ít thế, định giữ eo à? Hơ, còn quý khách? Đi kem soda. Vâng, xin chờ một chút ạ. Nó nhìn xung quanh, những cặp đôi đang tình tứ phát ớn. Hai ly kem soda nhanh chóng được đem ra. Hắn không ăn mà chỉ lo nhìn con heo trước mặt của mình. Anh không ăn à? Không, ăn đi, tôi cho đấy. Thật hả? Cảm ơn nha. Nó ăn tới tấp như là bị bỏ đói 3 ngày vậy. Hắn nhìn nó mà mở miệng cười, nụ cười chết người. Thay ăn một miếng kem dính trên má của nó, hắn lấy khăn giấy lau nhà chỗ bị dính kem giúp nó. Mọi người trong quán ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc. Bỗng có mấy thằng con trai từ ngoài cửa bước vào. Ồ hay, tình tứ quá nhỉ, mày quen được bao nhiêu người rồi? Thằng to con nhất nói, hình như là đầu gấu. Hắn vẫn im lặng, chẳng nói gì, dù biết thằng đó đang nói với mình. Bộ mày câm rồi à? Thằng đầu gấu tức giận. Tao không biết mày. Không biết? Hả? Mày đồ vui thật đấy. Thằng đầu gấu nói. Thằng đó bước tới gần nó. Bạn gái thứ mấy của mày đây hả? Thằng đầu gấu hỏi. Tụi bay nói nhảm gì vậy? Còn lên mặt à? Năm ngoái tại nơi này mày đã cướp đi bạn gái của tao, người mà tao yêu thương nhất. Tao không cướp, là cô ta tự đổ thôi. Thằng khốn, dù gì cũng do mày mà bạn gái tao với tao mới chia tay. Giờ tao sẽ bắt mày trả giá. Tên đó nói rồi thì đi đến gần nó hơn, nâng cầm nó lên hôn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của nó. Hắn thấy vậy mà không cản lại được tức giận, đi tới nắm lấy cổ áo của tên đó. Bộ mày muốn chết hả? Xem ra mày thích thật lòng con nhỏ này. Còn bạn gái tao là thú vui của mày chắc. Tao nói rồi, là cô ta tự đổ. Tao cũng không quen với cô ta bao giờ. Hắn vẫn bực bội vì tên đó dám kiếp nó trước mặt hắn. Hắn gầm tay đánh tên đó rất mạnh, mọi người cũng có cản lại nhưng không được. Hắn vẫn đánh tên đó đến bầm dập. Nó chạy tới ôm chầm lấy hắn. Dừng lại đi Bảo, hắn ta bị thương nặng lắm rồi đó. Hắn nghe nó nói mới dừng lại, lấy 200 ngàn để lên trên bàn, coi như là tiền hai ly soda, rồi kéo nó đi. Hắn nắm chặt cổ tay nó, làm nó rất là đau. Nó nhiều lần kêu hắn dừng lại, nhưng đều không được. Nó có hỏi chuyện với hắn, nhưng hắn đều không trả lời. Đáng sợ quá, nó đổ mồ hôi hột nghĩ thầm. Không biết hắn định làm gì với nó nữa. Chương 21. Hắn kéo nó đến một ngọn đồi xanh biếc, gió thổi buổi tối hiu hiu, làm không khí ở đây thêm phần lãng mạn. Hắn và nó ngồi vào cái ghế bằng gỗ, nhìn xung quanh, cũng có rất nhiều cặp đôi đang ngồi ở đây. Bảo à? Hắn im lặng không trả lời. Này Bảo, đừng im lặng như thế, làm cho tôi sợ đấy. Hắn vẫn im thinh thích, chẳng trả lời câu nói nào. Này, nó định nói thì bị hắn ngắt lời bởi nụ hôn của hắn. Lần này hắn hôn nó không nhẹ nhàng hay ngọt ngào như mấy lần trước, mà là rất mạnh bạo, như muốn nắm trọn đôi môi nhỏ bé của nó. Đến khi nó hết không khí để thở thì hắn vẫn chưa có ý định buông nó ra. Nó cố đẩy hắn ra thật mạnh, khi môi hắn rời môi nó thì nó thở hồng hộc. Anh làm gì vậy hả? Hắn tròn tay ôm nó vô người. Xin lỗi, tại tôi thấy thằng con trai khác kiss cô, làm tôi không kiềm chế được. Không sao, mọi thứ trên thân thể của cô đều là của tôi hết, tôi cắm thằng nào đụng vào. Nó đỏ mặt, ướp mặt hẳn vào lồng ngực của hắn. Hắn hôn nhẹ lên môi của nó, như là một nụ hôn gió vậy. Sẽ có một ngày tôi không kiềm chế được cơn dục vọng của mình đâu đấy. Những lần hôn nó, hắn phải kiềm chế lắm mới không thỏa mãn cơn dục vọng của mình, bởi hắn tôn trọng nó và rất là quan tâm. Với hắn, nó là thứ rất là quan trọng. Tại sao lại như vậy thì ngay cả hắn cũng không biết câu trả lời. Hay, vậy buổi tối đi chơi hôm nay coi như hỏng bét rồi. Nó thở dài. Tại sao lại hỏng bét? Chúng ta có kỷ niệm ở đây mà. Hắn cười để lộ ra chiếc găng khẩn. Ngồi đó một chút, hắn mới sực nhớ. Anh trai nó dặn là phải về sớm, nếu không hắn sẽ biết tay với anh trai của nó. À, mấy giờ rồi nhỉ? Hả? 9:15 rồi. Nó nhìn vào đồng hồ đeo tay. Hả? Đã 9 giờ rồi sao? Chúng ta về mau thôi. Hắn hỏi nó, về trễ là hắn nghe một bài tụng kinh của Minh và mọi người quá. Minh thì mặt mày cau có, đứng trước cổng đợi nó và hắn. Em gái tao mà có chuyện gì thì mày chết với tao đấy, Khánh bảo. Minh thầm nghĩ. 15 phút sau thì hắn và nó về nhà, vừa bước vào đã thấy Minh đang cầm cây. Đi đâu giờ này mới về? Minh tỏ ra sát khí rùng rùng. Thôi mà anh hai, tụi em đi có chút mà anh làm ghê quá vậy. Nó đổ mồ hôi. Khánh bảo, tao nói mày đi chơi với em tao trước 9 giờ mà. Tại tao quên. Quên cái con khỉ. Hả, khỉ đâu? Hắn chọc Minh làm cho Minh thêm phần bốc khói. Minh rượt hắn chạy vòng vòng quanh nhà. Đã vậy, hắn cũng đâu có chừa, vừa chạy vừa chọc Minh, làm cho Minh rượt hắn những 20 phút. Mọi người thì ngồi im ở phòng khách coi kịch hay. Hắn chạy lên phòng đóng cửa và khóa chốt lại, thấy là Minh không vào được trong. Hắn thở hồng hộc, còn nhọn mình đã chạy nhanh gớm nhỉ. Chạy đuổi theo hắn tới 20 phút đồng hồ. Hắn tắm rửa thay đồ rồi đi xuống nhà. Hai tay của hắn ê ẩm vì có mấy lần bị Minh đánh trúng. Tại mày hơn đấy nhé, Minh nói. Hơn cái đầu mày ấy, tao bị mày đánh tới 25 cây, ít ỏi quá nhỉ. Thôi, hai người vào ăn cơm đi, dọn cơm xong hết rồi nè. Chị nói, cứ nói chuyện mãi như thế, chắc có kịch mới à? Khánh cười. Lúc này nhìn hai thằng bạn thân diễn hài mà Khánh cười điên đảo nhất. Sơ còn phải ôm bụng vì lý do cười quá nhiều, nên đau bụng. Mà cho tao hỏi, tụi bay làm gì với nhau mà về tối thế? Câu hỏi bất ngờ của Khánh làm cho nó và hắn bị sặc. Hay, như vậy chắc là có chuyện rồi ha. Khánh cười nham hiểm. Mày tào lao quá, đồ ăn đi. Hắn nói, tao nói tào lao mà trúng tùm lum ha. Khánh nói, im cho tao nhờ. À, bà Hana, mai 10 giờ cô đi à? Mình hỏi, phải, 10 giờ là bay rồi. Vậy phải tới sớm đợi đúng không? Ừ, ba tôi nói là 9 giờ tới tập đoàn của Khánh Bảo, ba tôi đứng đợi ở đó. Vậy tôi đưa cô đi. Hắn nói, cảm ơn Bảo, tôi đi cùng nữa. Nó chen vào, cũng được. Hana nói, vậy thì ngày mai Nhi và Bảo nghỉ học đi nhé. Mai nói, ừ. Chương 22. Sáng hôm sau, mọi người đều đã đi học, trừ hắn và nó và Hana. Giờ này cũng đã là 8 giờ 58 phút. Hắn, nó và Hana đang xem hành lý, ra xe. Chiếc xe khởi động, điểm đến là tập đoàn của nhà hắn, nơi ba của Hana đang đợi cô ta. Xe dừng ở dưới một tòa nhà rất là đồ sộ và cao lớn. Chào con gái. Ba. Ồ, đây là Khánh Bảo à? Đúng rồi đấy ba. Rất vui được gặp cháu. Cháu cũng vậy. Con đây là... À, đây chính là vị hôn thê tương lai của cháu, Vân Nhi. Vị hôn thê? Thì ra là Vân Nhi sao? Ở chung với cậu suốt mười mấy ngày qua mà tớ không hề hay biết gì. Tại tớ không muốn nói ấy mà. Thôi đến sân bay làm thủ tục bay thôi con à. Vâng. Còn còn bận tớ tiễn cậu tới sân bay không? Không cần đâu. Tạm biệt hai cậu. Rất cảm ơn hai cậu. Hana đứng im ngắm nhìn hắn thật kỹ, vì đây là lần cuối cùng cô ta được nhìn thấy hắn. Một tiếng nữa cô ta phải đi xa. Nó nhìn bộ mặt của Hana làm tỏ vẻ xót xa. Vậy bọn tôi về đây. Chào Hana. Thượng lộ bình an. Ừ. Sau khi tiễn Hana tới tập đoàn, hắn lái xe chở nó về. Từ lúc rời khỏi tập đoàn tới giờ, nó và hắn vẫn im tình thích, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Đi chơi không? Yuji cũng đã trễ học rồi, vậy hôm nay nghỉ đi. Hắn là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó. Đi, nhưng ở đâu? Nó phấn khởi. Đợi đi. Hắn nói rồi quay đầu xe phóng nhanh đi, nhanh đến mức nó ở trên xe mà run cầm cập. Anh lái gì mà ghê thế? Nói nhiều quá nha. Mới phút chốc, xe của hắn đã dừng chân trước một vườn hoa hướng dương. Những cây hướng dương vừa cao, bông lại to, trông rất là đẹp. Nó nhìn thấy cảnh đó thì tay chân không kìm được mà phóng xuống xe ngay lập tức. Xung quanh cũng có rất nhiều người đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vườn hướng dương. Hắn vừa bước xuống xe đã gây ra bao sự chú ý với biết bao cô gái ở đây. Wow, đẹp quá. Hắn nhìn nó, bất giác thường mỉm cười. Nó chạy tới vườn hoa, ngắm nhìn những bông hoa đó. Hắn tự nhiên đưa chiếc điện thoại lên, chụp một tấm ảnh nó cùng với bông hoa hướng dương. Hắn nhìn bức ảnh mỉm cười. Đẹp đấy. Này này, anh chụp hình tôi đấy à, xóa mau. Làm gì có, cô chơi tiếp đi, tôi qua gốc cây kia ngồi. Ừ. Hắn tiến tới ngồi dưới gốc cây mát rượi, tài mở thư viện ảnh trong điện thoại ra xem. Trong đấy toàn là những bức hình hắn trục trộm nó. Có tấm hình rất tức cười, là có tấm hình rất là dễ thương. Bỗng những cô gái đi lại gần hắn. Chào anh, cho bọn em làm quen nhé. Hắn nhìn những cô gái đó, nhìn rất là sang trọng, xinh đẹp, nhưng hắn lại không có hứng thú. Sao cũng được, tụi em ngồi kế nhé. Ừ. Nó đang chơi đùa thì nhìn qua hắn, thấy hắn đang gần gũi với nhiều cô gái, đã vậy mấy cô gái đó còn cố tình ngồi sát vào hắn. Trong lòng tự nhiên có một cảm giác nào đó. Sao lại có cảm giác này nhỉ? Nó nghĩ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 17. Vậy sao? Bọn em mới 16 à? Anh tên gì vậy? Bảo. Bảo, tên đẹp đấy. Anh cho bọn em làm quen nha. Cho em số điện thoại của anh đi. Này này, các cô cũng phải biết xấu hổ một chút chứ. Sao lại đi tán người đã có bạn gái chứ? Nó từ đầu đi tới. Cô là ai? Bảo, cô ta là ai vậy? Phải, cô ta là bạn gái của tôi. Các cô tránh xa ra giùm đi. Hắn nói. Kế hoạch khiến nó ghen của hắn đã thành công mỹ mãn. Hơ, em không tin đâu, có cái gì chứng minh đi. Được. Nó chạy tới hắn, khiến nhẹ lên môi của hắn. Mấy đứa con gái cũng rất là bất ngờ. Giờ thì tránh xa bạn trai của tôi ra, nếu không thì cô có chừng đấy. Mấy đứa con gái thấy như vậy thì tiếc nuối rồi đi. Hắn ôm eo của nó, kéo nó lại gần. Ghen à? Hắn cười nham hiểm. Ghen gì chứ? Nó đỏ mặt. Mà này, bình thường anh không thích con gái nào lại gần, sao hôm nay kỳ thế? Muốn thử lòng cô ấy mà. Hắn ôm cô vào lòng. Vân Nhi, thời gian qua kể từ ngày cô đến đây, xung quanh tôi đã đều thay đổi. Tôi không biết bản thân mình đã bị cái gì. Nhìn cô thân thiết với người con trai khác, tôi không chịu được. Hắn thở dài, nó thì nghe hắn nói chợt đỏ mặt. Rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Tôi thích cô. Nó nghe hắn nói thì rơi nước mắt. Nó không ngờ hắn lại thích nó. Nó tròn tay qua cổ của hắn. Tôi cũng rất là thích anh. Thế là hai người trao nhau nụ hôn. Nụ hôn có sự hạnh phúc, chứ không phải bắt buộc như các ngày thường. Vân Nhi nè, nếu như tôi đi 3 năm thì cô vẫn đợi tôi chứ? Hắn ngập ngừng. Gì chứ, anh đi đâu tới 3 năm? Không, chỉ là giả sử thôi. Không, nhất định là không. Nếu anh bỏ mặc tôi thì tôi sẽ đi kiếm người khác đấy. Vậy à? Hắn trả lời, ánh mắt đưa lên tia đượm buồn mà nó không thấy được. Có phải hắn sẽ rời xa nó 3 năm? Có phải cái giả sử đó là thật? Từ hôm nay tụi mình quen nhau nhé. Hắn nói. Ừ. Chương 23. Ở đó chơi một chút thì hắn đưa nó về. Vừa về thì mọi người cũng đã ở nhà. Mai và Chi đang nấu cơm, Khánh và Minh thì chơi điện tử. Nó và hắn bước vào. Tụi bay đi đâu mà lâu thế? Minh hỏi. Em đi chơi ấy mà. Nó trả lời. Ê, tao có chuyện muốn nói với tụi bay. Hắn gằn giọng. Nghe hắn nói mọi người đều bỏ dở công việc đang làm. Chuyện là gì hả Bảo? Kể từ giờ, tao và Bảo sẽ quen nhau. Nó nói. Hả? Bay bị gì thế? Chẳng phải trước giờ tụi bay quen nhau à? Không phải, quen có nghĩa là... Nó ấp úng. Tụi tao thật lòng thích nhau. Hắn nói giúp nó. Nghe hắn nói thì mọi người sốc toàn tập. Gì, thật không? Thế thì tốt quá. Mày tỏ tình với em tao từ hồi nào thế? Phải, tụi tao không biết luôn đó. Mới sáng nay, sau khi đưa Hana tới tập đoàn, tao có dẫn Nhi qua khu vườn hướng dương rồi tự nhiên nói luôn. Kể từ ngày quen hắn, cuộc sống của nó trở nên nhộn nhịp hơn. Tính tới đây cũng đã 2 tuần hắn và nó quen nhau. Hắn cũng cười nhiều hơn trước. Nhưng nó cứ thắc mắc. Lúc nó nhìn vào đôi mắt đang đáy sâu thẳm của hắn, giống như có một nỗi đau gì đó chất chứa trong đó mà nó không thể nào hiểu được. Mọi người đang ở Hokkaido, còn 2 ngày nữa là về nhà rồi. Hay, cũng tới lúc mình phải đi rồi. Hắn buồn rầu nghĩ. Tụi nó đang tập trung ở bãi biển. Buổi chiều ở biển quả thật là rất là dễ chịu. Mát quá. Ừ. Ai cũng cười cười vui vẻ, chỉ có mỗi một mình hắn. Hắn đang nhìn vào cuối chân trời giữa biển và trời. Bảo, anh làm gì ngồi thờ ơ thế? Nó đi lại. À, không có gì đâu. Lại ăn mực nướng kìa. Ừ, của Bảo và Nhi này. Mày đưa cho nó và hắn mỗi người một xiên thịt nướng. Cảm ơn nhé. Nó và hắn đồng thanh. Mọi người này, hắn lên tiếng. Nếu tao có làm gì mắc lỗi với tụi bay, kể cả Nhi, thì hãy xin hiểu và tha thứ cho tao nhé. Hắn buồn rầu nói. Mày nói cái gì thế? Là sao? Lúc anh tỏ tình với em, anh cũng nói đến mấy điều kỳ lạ. Không, không có gì. Hôm nay trông Bảo lạ ghê nhỉ? Ngày hôm sau mọi người sẽ hiểu. Bỗng, lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối, khi mai em phải ra đi về chốn xa. Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này, bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu. Mai không gặp nhau nữa rồi, sẽ mãi mãi, anh không hề hay biết em là người bạn thân bao năm qua cùng sớt chia, bao vui buồn nhưng em còn giấu anh, là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi. Rồi gặp lại nhau, bao lâu nào biết đâu, em không đành vùi sâu rồi dây dứt. Nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm anh, ngày qua em như viên đá kia, vợ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn. Vợ rằng mình yêu trăng sao và hát ca, em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt, lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu. Tạm biệt người em yêu thương em đi nhé. Còn chi yêu thương được đáp trả, còn anh vui cho riêng anh, vui với giấc mơ anh chọn. Và rồi ngày mai em đi về chốn xa, nghe lòng bình yên hay xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư, sao nỗi làm cay khóe mi trong màn đêm. Nhạc chuông của nó vang lên. Alo, chào con gái. Ủa mẹ, mẹ gọi cho con có việc gì không? Sao mẹ qua nhà con không thấy ai cả vậy? À, tụi con đang đi du lịch ở Hokkaido, 2 ngày nữa mới về à? Vậy à, thấy mẹ và ba phải qua nhà ba mẹ Bảo chơi đây. Khi nào con về thì gọi cho mẹ nhé. Mẹ nhớ hai anh em con lắm rồi, với lại nhớ con rể nữa. Hi, bye mẹ nha. Ừ, ai về em? Mẹ em đấy, mẹ nói là nóng lòng muốn gặp mặt anh lắm đấy. À, ừ. Sáng mai, mọi người đang ở khu biệt thự mướn, bỗng nó vội vã chạy xuống. Có chuyện gì vậy Nhi? Ủa, Bảo không có ở đây à? Ý em là sao? Nãy giờ nó đâu có xuống đâu, anh vốn tưởng là vẫn còn trong phòng mà. Không có. Hay nó đi đâu rồi? Có hộp quà trên bàn kìa, không biết là của ai nữa. Em xuống rồi thì mở ra đi, chắc Bảo muốn cho em bất ngờ mà. Nó đi tới mở hộp quà ra, bên trong là chiếc nhẫn, hình như là nhẫn đôi, nhưng ở đây chỉ có một cái, chắc chắn hắn đang giữ cái còn lại. Đẹp quá, công nhận Bảo lãng mạn thiệt. Có tấm thiệp kìa, mở thư ra đọc đi. Ừ. Mọi người, cho tôi xin lỗi. Mọi người đọc được bức thư này, chắc tôi đã đi rồi. Tôi hiện giờ đang ở New York. Khoảng mấy hôm trước khi tỏ tình với Nhi, ba tôi có nói nhờ tôi giúp một chi nhánh lớn bên New York, vì ở đó đang gặp khó khăn. Đi 3 năm rồi mới về. Tôi muốn trước khi mình rời đi, phải nói ra tấm lòng của mình với Nhi. Tôi không thể nói với mọi người mà đừng đột đi, đặc biệt là Nhi. Anh xin lỗi em rất nhiều, món quà đó mong em sẽ giữ. Sau 3 năm nữa, anh nhất định sẽ về bên em. Bảo. Nó đọc xong thì rơi nước mắt. Người ngoài cuộc như mọi người còn muốn khóc, nói chỉ là người trong cuộc như nó. 3 năm, nó có chờ hắn về không thì tùy vào quyết định của nó mà thôi. Chương 24. Nó đọc xong bức thư do hắn viết thì vội lại bước đi. Chiếc nhẫn do hắn tặng nó cũng quăng xuống đất luôn. Phương Nhi, mẹ không sao chứ? Mai lo lắng hỏi. Phương Nhi, chắc chắn Bảo sẽ về thăm em mà. Mình an ủi em gái của mình. Hứ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu. Nó rời nước mắt rồi chạy vọt lên phòng. Mọi người xôn xao nhìn theo nó, chơi thì nhặt lại chiếc nhẫn mà nó quẳng đi. Gọi cho Bảo liền đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mình gấp gáp gọi cho Bảo, hắn bỗng bắt máy. Bảo à, mày làm sao vậy chứ hả? Mày vừa tỏ tình với em tao, mà bây giờ nó lại đau khổ. Tao cần lời giải thích. Tao xin lỗi, hiện giờ tao đang ở New York, tao phải giúp ba tao. Nhưng tụi bay đừng lo, tao nhất định là sẽ trở về và không thay lòng đổi dạ đâu. Tụi tao tin mày, nhưng còn Vân Nhi, mày không thay lòng thì được, nhưng lỡ Nhi thay lòng thì sao? Nó ghét nhất là sự lừa dối đấy. Cho tao nói chuyện với Vân Nhi đi. Ừ, đợi một chút, nhưng tao không chắc là nó sẽ nghe máy đâu. Mày cứ thử hỏi cô ấy giùm tao. Ok. Mình giữ máy rồi bước lên phòng của nó, theo sau là mọi người. Cốc cốc. Mình gõ cửa phòng của nó. Cửa không khóa, vào đi. Nghe nó nói, mình mới mở cửa vào. Mọi người nhìn xung quanh căn phòng, vốn đã rất ngăn nắp sạch sẽ, giờ đây lại trở nên bừa bộn. Có vài cái ly, cái bình thủy tinh bị nó đập xuống. Mình xót xa nhìn em gái của mình. Phân Nhi, em bị chảy máu kìa. Mình hốt hoảng chỉ vào bàn tay trái đang đầm đìa máu. Chắc là do lúc cái ly đập, bình vỡ thì miếng thủy tinh bị cắt vào. Hắn đầu dây bên kia, nghe nó chảy máu thì lòng chợt nhói lên. Em có sao không? Không sao, nó như người vô hồn trả lời. Em nghe máy của Bảo nè. Nó cầm máy kê sát vào tay. Alo, Vân Nhi, anh tưởng em không chịu nghe máy của anh chứ. Em bị chảy máu nhiều à? Tại sao vậy? Hắn lo lắng hỏi một tràng. Tôi và anh không còn là gì của nhau nữa, thì đừng quan tâm nhiều như thế chứ. Em nói gì thế? Anh chỉ đi New York một thời gian thôi mà. Một thời gian? 3 năm. Nó quá dài đối với tôi. Thôi thì như vậy sẽ dằn vặt bản thân của hai người. Mình nên chia tay cho hai đi. Cả hai đều thanh thản mà. Em nói như vậy là nghĩ lợi ích cho hai ta sao? Phải. Không, nhất định là không. Xin em hãy đợi anh. Tôi cấp máy đây. Nó tắt máy rồi đưa điện thoại cho mình. Mọi người ra ngoài hết đi. Nhưng Nhi, còn vết thương ở tai của mày. Không sao đâu. Không sao gì chứ, để tao gọi bác sĩ nhé. Sao cũng được. Lúc hắn tỏ tình với nó tưởng đâu đấy là hạnh phúc. Nó nghĩ hạnh phúc đã chọn nó. Nhưng nào ngờ, hắn là người mang hạnh phúc đến, cũng là người mang hạnh phúc đi. Những lời hắn viết trong bức thư nhìn như là nhát dao đâm sâu vào trong tim của nó. Cuộc tình này liệu sẽ đi về đâu? Phải nhờ thời gian cho kết quả thôi. Hai ngày sau, bọn nó vừa về tới nhà, mọi người thay phiên xách đồ giùm nó vì tay nó đang bị thương. Vào nghỉ đi Vân Nhi. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu mà. Mọi người đồng thanh. Hắn thì liên tục gọi điện, nhắn tin cho nó nhưng đều không được. Đơn giản vì nó không muốn trả lời. Lâu lắm nó mới nhắn lại hắn, nhưng chỉ với hai chữ chia tay. Nó chợt nhớ đến mẹ. Mẹ dặn nó phải về nhà, phải thông báo mẹ. Nên là nó gọi điện cho mẹ. Chào mẹ, tụi con về rồi. Vậy sao? 20 phút nữa mẹ tới chơi với tụi con nha. Vâng. Sau 20 phút, một chiếc siêu xe tuyệt đẹp đậu trước cửa nhà nó. Phải, chính là ba mẹ của nó. Mời bà vào nhà, người giúp việc. Cảm ơn. Bà mẹ nó bước vào thì nó chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ. Con chào hai bác, Chi, Mai và Khánh đồng thanh. Chào mẹ, Minh cười. Ồ, chào mấy đứa, nhưng sao? Gì vậy mẹ? Con rể có ba mẹ đâu. Hôm nay con gọi ba mẹ tới cũng định nói chuyện này. Có chuyện gì vào nhà rồi nói. Bà nó nói, vâng. Sau khi mọi người đã yên vị vào trong phòng khách thì nó mới lên tiếng. Ba mẹ, cho con xin lỗi, nhưng con muốn hủy hôn ước với Khánh Bảo. Nó lạnh lùng nói. Chương 25. Con có biết mình đang nói cái gì không? Mẹ nó nói. Con chắc chắn. Nhưng tại sao? Chắc chắn phải có lý do gì đó, phải không con gái? Nói cho ba biết đi. Chỉ là con không thích. Con mệt, con lên lầu nghỉ đây. Nó bước lên lầu bỏ lại ba mẹ nó với một đống câu hỏi. Có chuyện gì vậy với nó vậy Minh? Chuyện là vậy. Minh kể hết từ đầu tới đuôi, không bỏ sót một tình tiết nào hết. Hai bác có hủy hôn ước không à? Mai hỏi. Không, chuyện này không phải là lỗi của hai đứa nó. Vậy mình cứ nói dối nó là hủy hôn ước rồi đi. Mọi chuyện ra sao thì từ từ tính. Vâng, cả đám đồng thanh. Cứ thế thời gian trôi qua khá là nhanh. Hắn điên cuồng vì không liên lạc với nó được. Nó đã đổi số, cả email cũng đổi luôn, mà mọi người không hề hay biết. 4 tháng trôi qua, mọi người giờ đã lên lớp 12. Nó bỗng hứng thú với bánh ngọt, nên mở một tiệm bánh ngọt vừa học vừa bán. Tiệm có tên là Bảo Nhi. Không hiểu sao, nó lại đặt như vậy. Bỗng một ngày, chiếc nhẫn do hắn tặng và ngay cả sợi dây chuyền lúc để tình nhân, hắn tặng nó, đều được mọi người giữ lại rồi đưa cho nó. Nó nhìn vào hai món quà, nước mắt lại cứ rơi. Sao mình lại khóc thế này? Rõ ràng là mình đã quên hắn ta rồi mà. Chẳng may nó làm rớt sợi dây chuyền, lộn với chiếc nhẫn xuống đường. Nó vội vàng chạy xuống nhặt, nhưng không may đằng trước là chiếc xe tải đang chạy rất nhanh. Một tai nạn thảm khốc xảy ra, nó bất tỉnh với một vũng đầy máu. Nó chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Đây là đâu? Em tỉnh rồi à? Anh là ai? Anh là Thiên. Chẳng qua thấy em bị tai nạn nên đưa em vào đây. Điện thoại của em bị nát nên anh không thể gọi cho người nhà em tới được. Anh định phải ở đây chăm sóc cho em. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Mà em tên gì? Vân Nhi. Tên đẹp đấy. Nhìn em như vậy chắc là mới lớp 12 thôi Nhi. Vâng, còn anh? Anh 20 tuổi, đang học đại học trường XX. Em cũng đang học ở trường đó đấy. Trường XX là ngôi trường dành cho học sinh lớp 12 và đại học. Trường XX là một ngôi trường rất rộng. Nó muốn xóa hết những kỷ niệm bên hắn tại ngôi trường cũ, nên đã chuyển qua trường XX. Tại trường XX là ngôi trường dành cho lớp 12 và đại học, nên Thiên và Nhi mới trùng trường như vậy, mặc dù tuổi tác khác nhau. Lúc này nó mới nhìn kỹ gương mặt của Thiên, trông rất là điển trai, gần bằng hắn luôn đấy chứ. Hai người có vẻ nói chuyện với nhau rất là hợp. Thiên là người đầu tiên làm cho nó cười tự nhiên như vậy kể từ ngày hắn đi. Có lẽ Thiên đây sẽ làm cho mình quên đi hắn ta cũng nên. Nó nghĩ, anh nói chuyện vui thật. Em cũng vậy, mong là chúng ta được gặp nhau nữa ha. Em có mở một tiệm bánh ngọt ở khu phố X đường Y, số B62X đấy. Vậy à, anh cũng ở gần đó, anh sẽ thường xuyên qua. Em nói em học ở trường XX, phải lớp nào vậy? Anh có thể xuống chơi với em đấy. À, lớp 12B. Ok. À, mà nãy giờ trò chuyện anh quên mất. Em nhớ số người nhà không? Đọc số cho anh đi, anh sẽ gọi. Thiên bấm số rồi gọi đi. Lúc này tại căn biệt thự, mọi người đang ăn bánh tại phòng khách. Từ khi nó chuyển trường, mọi người cũng chuyển theo nó luôn. Sao Vân Nhi nói là đi thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net